Coi Dũng ở bên cạnh Mỹ Lan và bà Hai có phần yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.